Khí thiếu tu tiên, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228 phù chính nón xanh. Canh 1, Cao Hàn đem Viên Thiên Bình mang đi. Về sau Viên Thiên Sinh lại mời chào nhân thủ, cũng không cần lại băn khoăn Viên Thiên Bình. Này kỳ thật cũng là Viên Thiên Bình đáp ứng Cao Hàn đi quân khu đại viện nguyên nhân chi nhất. Hắn vẫn luôn đều biết là chính mình liên lụy ca ca. Nếu không có chính mình, hắn sẽ không chỉ có hiện tại thành tựu, tu vi cũng sẽ tăng lên đến càng mau, mà không phải giống hiện tại, vẫn luôn dừng lại ở nhất đẳng hạ cấp. Mang Viên Thiên Bình trở về trước, Cao Hàn dùng máy truyền tin thông chi Cao phụ Cao mẫu. Hai người đã sớm từ Cao Hàn trong miệng nghe nói Viên Thiên Bình tồn tại, cùng với thân thể hắn tình huống, đối hắn cách làm, hai người đều ôm duy trì thái độ. Còn chủ động thanh ra một phòng, chờ hắn tới, liền có thể trực tiếp vào ở. Trừ cái này ra, Cao Hàn còn làm Trung Ly Đình Châu cùng Trung Ly gia chủ bọn họ báo bị một chút. Chính mình cũng cùng Thẩm tướng quân nói một tiếng, làm hắn không cần lo lắng. Viên Thiên Bình sự, chúng ta sớm có nghe thấy, sẽ không bởi vì Viên Tranh Sơn sự giận chó đánh mèo hắn. Đây là Trung Ly gia chủ nguyên lời nói. Thẩm tướng quân nguyên lời nói cũng không sai biệt lắm. Bất quá hắn thẳng đến ngày hôm sau mới hồi. Có lẽ là số 2 thành bận quá. Có này nhị vị đồng ý, những người khác có đồng ý hay không? Đều không phải vấn đề. Ngài là Cao Hàn gia gia. Chúng ta liền kêu ngài một tiếng thúc đi. Vì không cho Viên Thiên Bình cảm thấy ở nơi này không được tự nhiên. Cục phụ cục mẫu thực nhiệt tình. Căn bản không cần Cao Hàn từ giữa chu toàn. Viên Thiên Bình lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu nọa. Hắn nguyên lai cũng ở lo lắng. Cao Hàn dưỡng phụ mẫu có thể hay không đối hắn có ý kiến. Thấy bọn họ tươi cười như thế chân thành, một viên nhắc tới tâm cũng nhẹ nhàng buông xuống. Các ngươi kêu ta Bình thúc là được. Mấy năm nay, ít nhiều các ngươi chiếu cố Cao Hàn. Ta cái này ra ra đương đến quá không xứng trước. Cao mẫu cười ha hả mà nói. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại, chính là đối hài tử tốt nhất hồi báo. Người nói rất đúng. Viên Thiên Bình kích động gật gật đầu. Cao Hàn nguyên bản cũng lo lắng bọn họ có thể hay không ở chung đến không đủ hòa hợp, có ngăn cách. Thấy như vậy một màn, tức khắc liền an tâm rồi. Lôi kéo Trung Ly Đình Châu đi bên ngoài. Đại ca ngươi bọn họ giống như không thế nào ngoài ý muốn. Hắn không nói rõ, Trung Ly Đình Châu biết hắn ở chỉ cái gì. Không có gì phải ngoài ý muốn. Viên Tranh Sơn liền chính mình nhi nữ đều giấu không được. Huống chi là những người khác. Viên Tranh Sơn là viên gia tốt nhất một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Năm đó viên gia đời trước gia chủ đột phát ngoài ý muốn qua đời. Viên gia rốt cuộc do ai kế nhiệm gia chủ? Một lần là đại gia chú ý tiêu điểm. Sau lại Viên Tranh Sơn thượng vị, thủ đoạn độc ác, bụng dạ khó lường, mang theo viên gia làm rất nhiều ảnh hưởng sâu xa cải cách. Đại gia tộc đều biết hắn có dã tâm, đối viên gia chú ý không thể so trước kia thiếu. Viên Tranh Sơn lại như thế nào giấu giếm, cũng thực mau đã bị đào ra. Khó trách, Cao Hàn mang Viên Thiên Bình tới thời điểm, nhìn đến người đều không có quá lớn phản ứng. Hóa ra Viên Tranh Sơn cho rằng chính mình giấu giếm rất khá nón xanh. Kỳ thật sớm bị đại gia đã biết. Người cảm thấy Viên Tranh Sơn biết không? Cao Hàn hỏi. Trung Ly Đình Châu cười cười. Không có người thật sự không gì không biết. Lại nói. Một cái thiệt tình muốn giả ngu người. Hắn phương diện này cảnh giác tâm là sẽ hạ thấp. Cao Hàn gật đầu. Cười nói. Có đạo lý. Bất quá hôm nay chuyện này, hẳn là thực mau liền sẽ truyền tới Viên Tranh Sơn trong tai đi. Biết hắn ý tứ, Trung Ly Đình Châu cũng cười đến ý vị thâm trường. Nói không chừng hiện tại đã bãi ở hắn án thượng. Cao Hàn trắng trợn táo bạo đem Viên Thiên Bình nhận được quân khu đại viện. Không có giấu giếm bất luận kẻ nào. Viên Tranh Sơn không biết mới là lạ. Chỉ là thời gian sớm muộn gì. Bất quá này chỉ một cái kỳ mẫu. Chân chính tràn ngập ác ý, là đem Viên Thiên Bình tiếp nhận tới sau lưng thâm ý, bọn họ tin tưởng. Viên Tranh Sơn nhất định lĩnh ngộ được đến Viên gia đại thư phòng. Dầm một tiếng, Viên Tranh Sơn đem bàn làm việc thượng đồ vật quét lạc. Lại chưa hết giận, một chưởng chụp ở trên mặt bàn. Bàn làm việc thoáng chốc chia năm xẻ bảy. Toái đến không thể lại toái. Quản gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy gia chủ sinh lớn như vậy khí. Trước nay, chẳng sợ gặp được một ít làm hắn không cao hứng sự tình, cũng không có biểu hiện ra lớn như vậy phản ứng. Xem ra, gia chủ lúc này đây là thật sự khó thở. Bất quá ngẫm lại cũng là, mặc cho ai biết chính mình che lâu như vậy nón xanh, đột nhiên bị người lấy ra tới. Chính đại quang minh phù chính ở trên đầu mình, đều sẽ tức giận đi. Cao Hàn này nhất cử động, thực rõ ràng là ở nói cho mọi người, hắn cùng Viên Thiên Bình quan hệ không bình thường. Đế đô những người đó thấy được, nhất định sẽ điều tra bọn họ quan hệ. Gia chủ không nghĩ làm người biết đến bí mật, cũng sẽ tùy theo cho hấp thụ ánh sáng. Ta hối hận. Viên Tranh Sơn ở một mảnh khói mù bên trong, đột nhiên mở miệng. Quản gia trong lòng căng thẳng, thật là rất khó nghe được gia chủ thừa nhận hối hận, càng thêm không dám mở miệng. Lúc này, gia chủ muốn tuyệt đối không phải những người khác đồng tình cùng an ủi. Liền thân nhi tử chết đều có thể làm lơ, không quan tâm, huống chi là hắn cái này vài thập niên chủ tớ tình nghĩa hạ nhân. Một cái tát chụp chết, gia chủ đều sẽ không chớp liếc mắt một cái. Sớm biết như thế, hẳn là thân thủ giết hắn. Viên Tranh Sơn trên người tùy theo tuôn ra một cổ thô bạo ngoan độc làm cho người ta sợ hãi sát khí. Như vậy âm trầm lạnh lẽo, cảm nhận được này cổ khí thế quản gia, cố nén tin tức hoang mà chạy xúc động. Gia chủ, hiện tại sát cũng không muộn. Thuộc hạ nghe nói, Cao Hàn đã có thể luyện ra trung cấp linh khí. Kia kiện trung cấp linh khí tựa hồ còn không bình thường. Quản gia tiến lên một bước, lập tức mở miệng. Viên Tranh Sơn rét căm căm hừ nói, như thế nào cái không bình thường pháp, uy lực so giống nhau trung cấp linh khí còn phải cường đại. Xứng với hắn ngày đó dùng ra cao cấp đao pháp, lấy nhị đẳng tu vi, là có thể diệt sát một đầu tương đương với nhất đẳng tu vi cao cấp biến dị sinh vật. Quản gia cúi đầu nói, Cao Hàn ngày đó âm thầm biến hóa linh khí, thế cho nên mọi người đều hiểu lầm. Hắn dùng ra nhị thần đao thời điểm, dùng chính là trung cấp linh khí. Cao Hàn trên người bí mật quá nhiều. Đầu tiên là luyện chế thủ đoạn, lại là thượng cấp phù. Hiện tại còn ra một quyển cao cấp đao pháp. Nếu chúng ta lại không động thủ, mặc kệ hắn trưởng thành, về sau khả năng liền rốt cuộc lấy hắn không có biện pháp. Quản gia nói xong, Viên Tranh Sơn tựa hồ lâm vào trầm tư. Cả khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, lại giống như đeo một chương cây ếch, ủng bố quỷ vương mặt nạ. Trong thư phòng uy áp càng lúc càng lớn, đi đem Viên Sáu kêu tiến vào. Thư phòng chợt vang lên gia chủ thanh âm, quản gia ngực buông lỏng, lập tức rời khỏi thư phòng. Viên Sáu thực mau liền lên đây. Viên Đại cùng Viên Thập Thất sau khi chết, lưu tại Viên gia tùy thời đợi mệnh người liền biến thành hắn. Phụ thân có cái gì phân phó? Viên Sáu tiến thư phòng liền cảm nhận được kia cổ còn không có rút đi, lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách, càng thêm không dám loạn xem nói lung tung. Trung Ly Đình Châu là ma vương một chuyện, tình huống như thế nào? Viên Tranh Sơn sắc mặt âm trầm hỏi. Viên Sáu cúi đầu, hồi phụ thân nói, hiện tại đã ở các đại luyện linh giả trang web truyền khai. Tin tưởng qua không bao lâu, liền sẽ nhấc lên một trận cơn lốc. Quá chậm, Viên Tranh Sơn thấp giọng quát. Viên Sáu hoảng sợ, Viên Tranh Sơn không nghĩ lại đợi. Lập tức, hai ngày này ta liền phải nhìn đến kết quả. Viên Sáu do dự một chút, tráng lá gan hỏi, chính phủ cùng quân bộ, phải có động tác sao? Viên Sáu là nón xanh không biết tình giả chi nhất, trăm triệu không nghĩ tới. Viên Tranh Sơn sở dĩ làm như vậy, là vì mau chóng đem Trung Ly Đình Châu từ Cao Hàn bên người lộng đi. Quản gia nói, chuyện này có thể hấp dẫn đại chúng lực chú ý, yếu bớt chính phủ đối Viên gia chế tài lực ảnh hưởng. Cần thiết mau chóng, ta hiểu được, nhi tử này liền đi làm. Viên Sáu không lại hỏi nhiều. Viên Thiên Sinh nhìn đến Viên Thiên Bình thực mau liền dung hợp Cao Hàn gia tộc. Rốt cuộc yên tâm, hắn không tính toán đãi bao lâu, chuẩn bị rời đi thời điểm. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Cao Hàn đứng ở bên ngoài. Tựa hồ đang đợi hắn. Đại gia gia, mượn một bước nói chuyện. Cao Hàn nghe thế nói trầm ổn tiếng bước chân. Xoay người hỏi, Viên Thiên Sinh trầm mặc địa điểm phía dưới. Kỳ thật hắn sớm nhìn ra tới. Cao Hàn tựa hồ có chuyện muốn cùng chính mình nói. Phía trước nhìn hắn vài lần. Có một lần còn muốn ngôn lại ngăn. Cao Hàn dẫn hắn đến trong phòng của mình. Tuy rằng còn không có trụ quá. Nhưng là Cao phụ Cao mẫu vẫn là vì hắn để lại một phòng. Cách mấy ngày liền quét tước một lần. Đại gia ra ngồi. Cao Hàn dọn trương ghế dựa cho hắn. Viên Thiên Sinh lắc đầu. Không cần. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Cao Hàn cũng không vô nghĩa. Trực tiếp lấy ra kia bổn dị thiên đao. Trải qua này vài lần ở chung. Hắn đã nhìn ra tới. Viên Thiên Sinh lời nói không nhiều lắm. Làm việc lại thích dứt khoát lưu loát một chút. Viên Thiên Sinh ánh mắt dừng ở đao pháp bìa mặt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. May mắn vừa mới không có ngồi xuống. Bằng không hiện tại khẳng định giống lò xo giống nhau nhảy dựng lên. Đây là dị thiên đao. Người như thế nào sẽ có? Chẳng lẽ là dư tiên truyền cho ngươi? Viên Thiên Sinh nhăn lại mi. Lập tức lại chính mình phủ định. Không đúng. Dư tiên muốn truyền cho ngươi dị thiên đao. Trực tiếp khẩu quyết là được. Không cần thiết viết ra tới. Cô xác thật không có truyền quá ta đao pháp. Cao Hàn gật đầu nói. Viên Thiên Sinh ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Ta nghe nói. Ngươi ở thủ thành chiến thời điểm. Đã từng dùng ra quá một loại khác cao cấp đao pháp. Uy lực không thể so dị thiên đao nhược. Cao Hàn tiếp tục gật đầu. Là thật sự. Cho nên ta cũng không cần viên gia dị thiên đao. Cũng chưa từng mở miệng làm cô dạy ta. Kia này bổn dị thiên đao. Là viên gia kia một quyền. Viên Thiên Sinh không hỏi hắn như thế nào được đến kia bổn cao cấp đao pháp. Có một số việc, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Không cần thiết một hai phải nói ra. Bất quá, nếu viên gia dị thiên đao bị mất, viên gia không có khả năng không rên một tiếng. Cho nên hắn không nghĩ ra. Cao Hàn cười. Này đương nhiên không phải viên gia dị thiên đao. Là ta cơ duyên xảo hợp được đến dị thiên đao. Nói đến này. Cao Hàn rảo hoạt chớp chớp mắt. Này bổn cao cấp đao pháp. Phía trước 105 đao. Cùng viên gia dị thiên đao là giống nhau. Từ từ. Người vừa mới nói chính là phía trước 105 đao. Ý của ngươi là. Dị thiên đao không ngừng 105 đao. Viên Thiên Sinh nhất thời kích động. Dùng sức mà bắt lấy Cao Hàn cánh tay. Lúc này, không biết khi nào đứng ở ngoài cửa sổ Trung Ly Đình Châu. Bất mãn mà mở miệng. Đại gia gia, người bắt đầu hắn. Viên Thiên Sinh lập tức buông ra tay. Cũng không truy cứu hắn như thế nào đứng ở bên ngoài nghe lén bọn họ đối thoại. Hiện tại mãn đầu óc chỉ có dị thiên đao. Dùng ánh mắt vội vàng thúc giục Cao Hàn. Chân chính dị thiên đao. Kỳ thật có 108 đao. Cao Hàn nói. Thật sự. Viên Thiên Sinh kích động đến mặt bộ cơ bắp hơi hơi chủ động. Kia này dị thiên đao. Viên Thiên Sinh nhìn chằm chằm đao pháp. Ánh mắt lửa nóng. Hắn kỳ thật đoán được. Cao Hàn cùng hắn để chuyện này. Chính là tưởng đem này bổn dị thiên đao cho hắn. Chỉ là ngượng ngùng nói ra. Hắn là trưởng bối, lý nên là hắn cấp Cao Hàn đồ vật, mà không phải Cao Hàn cho hắn đồ vật. Cao Hàn đã sở thấu hắn tính cách, đem dị thiên đao nhét vào trong tay hắn. Này đương nhiên là cho ngài. Ta đã học bát thần đao, cùng dị thiên đao tương tự. Không cần thiết lại học dị thiên đao. Luận uy năng, bát thần đao thậm chí ở dị thiên đao phía trên. Nếu liền bát thần đao đều giết không chết địch nhân. Học dị thiên đao cũng vô dụng. Viên Thiên Sinh nao nao. Bát thần đao chính là ngươi ở Nhất Hào Thành dùng ra đao pháp. Không có sai. Viên Thiên Sinh biểu tình thực phức tạp. Nhìn Cao Hàn ánh mắt. Cũng có chút hơi không được tự nhiên. Đột nhiên có điểm không dám tiếp nhận này bổn dị thiên đao. Cao Hàn. Vốn dĩ hẳn là làm trưởng bối. Đại gia gia. Cao Hàn trực tiếp đánh gãy hắn nói.